Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264 thuyết phục. Chương 264 thuyết phục chui rằng Triệu Khoan lúc ấy không ở. Nhưng làm Triệu Hàm Chương ngăn trẻ con khóc nỉ non mà ở ổ bảo lưu truyền rộng rãi sự tích chi nhất. Hắn chính là không thiếu nghe lúc ấy ở hiện trường tộc nhân thuật lại, nghe nói lúc ấy trừ bỏ ngũ thúc tổ cùng minh thúc phụ gian dạy ngăn trở thất thúc tổ ngoại, những người khác đều là trầm mặc, mà Triệu Hàm Chương một tay đem thất thúc tổ ấn ở quan tài thượng, lôi kéo hắn muốn cùng nhau tuẫn táng, lúc này mới ngăn trở trận này cho khôi hài. Triệu Đông sắc mặt xấu hổ, hoành hắn liếc mắt một cái, tuy rằng thực không cam nguyện, nhưng vẫn là nghiêm túc suy tư lên, hắn sâu trong nội tâm cũng không tưởng đáp ứng. Không thể nói tới là cái gì nguyên nhân, liền cảm thấy thực biệt nữ, hắn nữ nhi như thế nào có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện công tác đâu. Triệu Khoan nói, a phụ, dạy học là một kiện thực thể diện sự, ngài không cần lo lắng mất mặt, huống chi còn có ta đâu, ta cùng tồn tại trong học đường, sẽ hào hào chiếu cố bọn muội muội, đồng bá mẫu nghẹn cả đêm. Rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ngươi xem đệ muội, hiện tại trong tộc trên dưới ai dám cho nàng sắc mặt xem. Chính là chưa bao giờ hỉ nàng ngũ thúc đối nàng đều hòa hoãn rất nhiều. Chẳng lẽ này hết thảy là bởi vì đã đi về cõi tiên đại bá sao? Vẫn là bởi vì nhị lang? Đều không phải, mà là bởi vì tam nương a, nàng nhỏ giọng nói. Nữ nhi của ta nếu là có thể cùng tam nương giống nhau rất có tiền đồ, ta đây cũng có thể hưởng thụ đến vinh quang. Triệu Đông lúc này mới cam chịu xuống dưới, thấy hắn không hề hé răng phản đối, đông bà mẫu liền biết việc này thành, vội đẩy một phen nhi tử. Triệu Khoan liền cười nói, ta ngày mai liền mang hai cái muội muội đi huyện thành. Đông bá mẫu đại tùng một hơi, cười ngâm ngâm nói, ngươi chăm sóc hảo bọn họ. Triệu Đông lại hỏi, ngươi cùng Phạm Dĩnh việc hôn nhân đâu? Việc này muốn cho hắn lấy một đổi một đâu? Triệu Khoan bất đắc dĩ nói, a phụ, việc này chỉ là ngài một bên tình nguyện, Phạm Dĩnh có đáp ứng hay không còn không nhất định đâu. Ngươi không cần phải xen vào nàng có đáp ứng hay không, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Triệu Khoan suy tư một lát sau nói, a phụ nếu có thể cầu đến, nhi tử tự nhiên vô có không ứng, Phạm Dĩnh tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phạm gia trọng hiếu, Phạm Dĩnh phải vì cha mẹ người nhà giữ đạo hiếu, ít nhất 2 năm rưỡi nội sẽ không nói thân. Triệu Đông lại có tính toán của chính mình. Hắn làm thê tử đi tìm Vương Thị, muốn Vương Thị thỉnh Triệu Hàm Chương ra mặt nói việc hôn nhân này, Vương Thị cũng chưa nói cho Triệu Hàm Chương, trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng nói, tam nương còn nhỏ đâu, nàng chính mình chính là cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, nơi nào có thể đi làm mai mối bà như vậy sự. Đông bá mẫu, nàng không nghĩ tới là cái dạng này lý do. Còn muốn nói nữa, Vương Thị đột nhiên thu trên mặt tươi cười, túc mục nói, lời này cũng chính là ngươi cùng ta nói, nếu là người khác, ta nhất định một trà lu tạp đến trên mặt hắn đi. Đông bá mẫu sửng sốt, Vương Thị nói, ta không thể so các ngươi đọc quá rất nhiều thư, nhưng cơ bản lễ tiết vẫn là biết đến. Phạm gia trọng hiếu, lúc này tới cửa đi cầu hôn, không phải ở chọc Phạm nữ lang cột sống sao? Tam nương cũng ở giữ đạo hiếu, nếu ai dám lúc này tới cửa tới cầu hôn, ta tất đem người đánh ra đi. Phạm gia toàn không có, nhưng chúng ta lại không thể khi dễ nhân gia cô nhi thiếu nữ yếu đuối. Vương Thị thấp giọng nói, về sau nói như vậy tẩu tử không cần nhắc lại. Đông bá mẫu xấu hổ nói, chúng ta cũng biết, cũng không phải lập tức liền phải đính hôn, chỉ là tưởng thỉnh tam nương giúp đỡ đề một câu, nàng nếu cố ý cũng may mấy năm nay cùng Khoan nhi tiếp xúc một vài. Vương Thị như cũ cự tuyệt. này không phù hợp lễ tiết, Đông bà mẫu chỉ có thể thất vọng mà về. Quay đầu Vương thị liền cùng Triệu Hàm Trương phun tào, ta lại không ngốc, ngươi là Phạm Dĩnh thượng quan, nàng lại đem ngươi coi là ân nhân cứu mạng, duy vậy là từ ngươi đề ra việc này, nàng có thể không đáp ứng, nhưng nàng đáp ứng rồi, trong lòng chưa chắc không ngại. Vương thị nói, nàng là thuộc hạ của ngươi, cùng thuộc hạ có hiềm khích, vạn nhất tương lai nàng không đủ tận tâm làm sao bây giờ? Chúng ta không làm loại này hại người mà chẳng ích ta sự, đương nhiên. Nếu là nàng cũng cố ý khác tính, Triệu Hàm Trương nghĩ đến hiện tại một lòng nhào vào công tác. Thượng Phạm Dĩnh, lắc đầu nói, nàng còn ở giữ đạo hiếu đâu, tuổi cũng không lớn, chờ ra hiếu lại nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Vương thị cho nàng kẹp các loại ăn ngon, hỏi, như thế nào hôm nay vẫn là chỉ có ngươi trở về? Đình Hàm đâu? Triệu Hàm Trương, hắn vội vàng đâu? Quá hai ngày ta lại dẫn hắn trở về ăn cơm, Triệu Hàm Trương kỳ thật cũng vội. Nhưng nàng hôm nay riêng trở về là vì thỉnh Triệu Minh ra mặt chăm sóc một chút huyện nha. Nàng đến đi Thượng Thái một chuyến, A Nương, Vân Anh tỷ cùng Vân Hân muội muội đã tiến học đường. Ngày gần nhất nhiều trước mặt người khác khen một khen các nàng. Nhiều hâm mộ một chút Đông bá mẫu, Vương thị hỏi. Ngươi còn coi trọng nhà ai tiểu nương tử? Sở hữu biết chữ, có bản lĩnh tiểu nương tử, Triệu Hàm Trương nói. Trong học đường thiếu người đâu? Không chỉ có thiếu biết chữ người, còn thiếu sẽ dệt thêu thùa người. Bất quá trong tộc thúc bá nhóm khẳng định không đáp ứng bọn tỉ muội đi cho ta thủ công thợ sư phụ. Ai, chỉ có thể ở dạy học thượng dùng sức, Vương thị như suy tư gì lên, dệt loại chuyện này. Đại tấn đại bộ phận nữ tử đều sẽ, đặc biệt là gia cảnh lược tốt một chút, mọi nhà đều có dệt cơ, Triệu gia cũng giống nhau. Vương thị tuy tôi tớ không ít, nhưng cũng là muốn đích thân dệt vải cắt làm xiêm y, Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang bên người. Quần áo trên cơ bản đều là dùng nàng dệt bố, nàng tự mình cắt làm được, còn có không ít quần áo đều là nàng tự giác chính mình dệt kỹ thuật còn hành. Nhưng, nàng muốn nói lại thôi, nàng đã muốn vì nữ nhi chia sẻ một ít, lại không quá tưởng xuất đầu lộ diện đi làm như vậy sự. Trong lòng nhiều ít có chút khiếp đảm, Triệu Hàm Trương đối người cảm xúc thực mẫn cảm. Thấy nàng sắc mặt có dị liền hỏi nói, làm sao vậy? Vương thị lúc này mới nói, ta nhưng thật ra sẽ dệt. Triệu Hàm Trương ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, A Nương, ngươi muốn đi học đường giúp ta sao? Thấy nàng như vậy cao hứng, Vương thị liền hạ quyết tâm, nói, nếu là có người tưởng cùng ta học, ta nhưng thật ra có thể dạy một chút, sẽ không tàng tư. Triệu Hàm Trương lập tức nắm tay nàng nói, hảo, đãi ta từ Thượng Thái trở về, ta tự mình phụng mẫu thượng đại nhân đi học đường, lại nghịch ngợm. Vương thị trong lòng cũng buông ra chút, một bên cho nàng gắp đồ ăn một bên hỏi, ngươi đi Thượng Thái làm cái gì? Triệu Hàm Trương hắc hắc cười, ta đi xem Sài huyện lệnh, đầu xuân, không biết hắn nhưng hảo sao? Sài huyện lệnh thật không tốt, quá xong trừ tịch, mấy ngày liền mặt trời lên cao, tuy rằng vẫn là thực lãnh, nhưng dã ngoại tuyết bắt đầu hóa, miêu đông bá tánh lục tục đi ra gia môn, chuẩn bị cày bừa vụ xuân công việc. Đương nhiên, lúc này mọi người đều vẫn là lười biếng, có thể làm việc không nhiều lắm, chuẩn bị lương loại là đệ nhất kiện, vì thế có người đem năm trước bảo tồn hạt giống lấy ra tới chọn lựa, muốn chọn lựa ra càng tốt hạt giống tới. Sai huyện lệnh cũng muốn nghĩ hạc phóng một đám lương loại, thật sự là năm trước Thượng Thái huyện bá tánh nhật tử thật không tốt quá, hắn rất sợ bọn họ đem lưu hạt giống cấp ăn, năm nay không có hạt giống trồng trọt, cho nên hắn cũng muốn mua một đám hạt giống phát đi xuống. Một cha nhà kho mới phát hiện hắn hảo nghèo, mua xong hạt giống hắn liền không dư thừa cái gì tiền. nhưng khoảng cách cây trồng vụ hè còn có rất dài một đoạn thời gian đâu. Huyện nhà nhiều như vậy, quan lại muốn ăn cơm, muốn phát bổng lộc, không có tiền làm sao bây giờ? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.